Lầm tưởng quân tử là phản diện. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Ngày hôm sau, cha ta vào cung yết kiến. Đêm ấy, hoàng đế liền mở yến tiệc, dường như muốn trọng dụng ông. Cha, người nghĩ thế nào? Cha ta với giọng nói vang dội, thản nhiên nói to những lời bí mật mà cả sảnh đường đều nghe rõ. Khuôn mặt ông lộ vẻ khó xử. Con à, cha ngươi phong thái vẫn như xưa. Hoàng thượng muốn gả thân muội của người, chính là trưởng công chúa, cho cha, nhưng cha không thể phụ lòng mẹ ngươi được. Con nói xem, việc này nên làm sao bây giờ? Ai hỏi cha chuyện này? Ý con là, chúng ta thật sự sẽ ở lại kinh thành sao? Cha nâng chén, thở dài sương sượt. Sống những ngày đào cỏ với đám thuộc hạ ấy, cha chịu đủ rồi. Con nghĩ cỏ dễ đào lắm sao? Cũng chẳng ai nói với cha kinh thành lại tốt thế này. Hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy, đúng là minh quân đời này. Ngày hôm ấy, trong đại điện, hoàng thượng vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc, khiến cha ta mê mẩn. Ái khanh thay chấm cai quản một phương, bảo vệ bách tính an cư lạc nghiệp, đúng là đại công thần. Hoàng thượng nắm tay cha, giọng nói chân thành, ái khanh có nguyện ý ở lại kinh thành không? Lúc đầu, cha ta kiên quyết từ chối, nghĩ rằng làm thần tử sao có thể vui sướng bằng làm đại vương một phương. Nhưng ngay sau đó, hoàng thượng liền nói sẽ thưởng cho cha 10.000 lượng hoàng kim, ban thêm nhà cửa, ruộng đất, vải vóc không tiếc, quan trọng nhất, còn sắp xếp cho các huynh đệ của cha một con đường tốt. Thêm vào đó, các đại thần thân cận hoàng thượng không ngừng ca ngợi, cha ta lập tức mê muội. Làm đại đương gia cũng chẳng dễ dàng gì. Hôm nay thì nhà bà Trương dưới núi mất gà, ngày mai thì ông Lý cãi nhau với thợ rèn Vương ở đầu thôn. Đều phải tìm cha ta phân xử đúng sai. Việc quản lý chẳng khác gì một nha môn. Sơn trại chiếm ngày càng nhiều núi, từ vài ngọn tăng lên thành mấy chục ngọn. Đám huynh đệ gây gổ là chuyện thường, dưới núi gây họa thì cha ta lại phải giải quyết hậu quả. Quan trọng nhất, khai hoang sơn trại phải nhổ cỏ. Ban đầu người trong trại ít ỏi, chỉ hơn chục người, mười mấy người nhổ sạch cả một ngọn núi. Theo lời cha, đời này chỉ cần nhìn thấy cỏ là ông đã phát chán. Thế nên cha quỳ xuống cúi đầu, lời lẽ vô cùng đàng hoàng. Vì triều đình tận trung, thần nghĩa bất dung từ. Hoàng thượng vạn tuế, cha ta uống cạn chén rượu, nhìn ta bằng ánh mắt đầy yêu thương. Đất kinh thành nuôi người tốt hơn. Trại sơn tuy tốt, nhưng chung quy sao sánh được với kinh đô. Cha đặc biệt xin hoàng thượng cho ngự y điều dưỡng cho con. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả. Ánh mắt ông thoáng liếc qua Cố Nguyên Thừa, rồi trầm ngâm nói, không ngờ tiểu tử này lại là thái tử. Cha ngươi quả là nhặt được bảo bối. Ta nghĩ đến dáng vẻ hôm qua hắn tức giận bỏ đi, cảm thấy bảo bối này tính khí cũng không nhỏ. Cha lẩm bẩm, hắn đối với con tình ý không cạn. Chẳng lẽ con gái ta sẽ là hoàng hậu tương lai? Ta giật mình, vội lấy tay bịt miệng cha, thận trọng lời nói, cách chương.